Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, thứ 416 chương di động giấm đàn 04. Không phải không có người quan tâm qua thân thể hắn, thế nhưng kia cũng chỉ là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là chủ tử, là thái tử, thế nhưng Phượng Giao bất đồng. Phượng Giao đau lòng hắn, quan tâm hắn, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn là Ngọc Lưu, là trong lòng nàng nam tử. Mặc dù Phượng Giao miệng thượng chưa nói, thế nhưng nhất định là đưa hắn đặt ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không như vậy với hắn. Phượng Giao không biết thế nào liền cảm thấy mũi lên men. Dùng sức đẩy Ngọc Lưu, lạnh lùng nói, vội vàng đi, Ngọc Lưu cười híp mắt buông ra Phượng Giao. Dắt tay nàng hướng Tương Thủy Các đi đến. Từ phát sinh sự kiện kia hậu, Ngọc Lưu là kiên quyết không muốn trở về chủ viện đi. Trực tiếp tương mọi thứ đô chuyển đi Tương Thủy Các, thuận tiện tương Lục Vu đuổi ra đến khác sân ở. Cử động này cực kỳ tính trẻ con, thế nhưng Phượng Giao chỉ làm như không nhìn thấy. Trường Lang, nàng có khi còn thật là không biết nên thế nào đối đãi. Đã Ngọc Lưu ra mặt, nàng cũng là giao cho hắn xử lý. Chỉ là hy vọng Trương Lăng có thể sớm một chút thông suốt. Buông ra, hiện tại Phượng Giao cùng kiếp trước vẫn có một ít bất đồng. Lòng của nàng rót vào dịu dàng, Trương Lăng là của nàng thuộc hạ, cũng là bằng hữu, nàng không có khả năng thờ ơ. Sao nói. Sự tình quả thực như Phượng Giao dự liệu bình thường. Tối hôm đó, lời đồn đại nổi lên bốn phía, Ngọc Mân trở thành ai cũng chỉ trích. Sự tình truyền tới Phượng Gia thời gian, thần ở trong Hoàng Cung Lão Hoàng Đế đã hoàn toàn biết chuyện đã xảy ra. Lão Hoàng Đế hôm nay xử lý xong tấu chương hậu, vừa lúc bắt kịp An Tần ở ngoài cửa cầu kiến. An Tần tiến cung năm ấy kỷ vốn là tiểu, mặc dù đang trong cung đã ngây người nhiều năm, thế nhưng còn không tính lão. Trên giường cũng pha được Lão Hoàng Đế yêu thích, cho nên, Lão Hoàng Đế nhất thời khởi khắc tâm tư. Theo An Tần đi của nàng cung điện, bữa tối qua đi, Lão Hoàng Đế vừa mới ôm An Tần lên giường, ca giường cũng không nóng hổi, ngoài cửa liền có đến báo, Kinh Triệu Phủ Doãn cầu kiến, cố ý lại nói một phen, là việc gấp, Lão Hoàng Đế bị người cắt ngang chuyện tốt, tự nhiên rất là sinh khí, thế nhưng lãi nặng là của hắn nhân, không có đại sự, tuyệt đối sẽ không lúc này tiến cung. Cho nên vội vã chỉnh lý hảo quần áo hậu, liền đi tiếp kiến lãi nặng. Lãi nặng trong lòng vốn là sợ hãi, lại đúng phùng cắt ngang Lão Hoàng Đế chuyện tốt, tự nhiên càng là sợ càng thêm sợ. Run rẩy tương sự tình giảng thuật một lần, sau đó liền cúi thấp đầu chờ đợi Lão Hoàng Đế nổi giận. Chỉ là trong dự đoán lửa giận cũng không có tới lâm. Lãi nặng mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng biết lúc này còn là cẩn thận vì thượng, tất cả bất muốn chọc giận hoàng đế. Lão hoàng đế kỳ thực cực kỳ sinh khí, thế nhưng sau ngày đó, hắn biến ngẫm nghĩ rất lâu. Phượng Giao tha thiết mong chờ theo tới xin thuyết pháp, như thế nào hội như vậy đơn giản ly khai đâu. Mấy ngày này hắn vẫn ở chờ Phượng Giao chiêu sau, không nghĩ đến, quả thật là không làm hắn thất vọng, nữ tử này. Có thể cùng nam tử đẹp như nhau, kỳ lòng dạ, tâm kế, mưu lược, hoàn toàn không thua với nam tử. Hơn nữa ấn tình huống trước mắt đến xem, hơn hắn thất nhi tử Ngọc Mân còn muốn đi cường thượng rất nhiều. Tối tăm sắc mặt nhượng Lão Hoàng Đế thoạt nhìn cực kỳ âm u. Thế nhưng cũng chính là bởi vì chỉ có tối tăm, cho nên người chung quanh đô sờ không rõ. Hoàng Đế rốt cuộc là cái gì thái độ? Nói là sinh khí, thế nhưng cũng không nên nặng như vậy ổn, như nói không có tức giận, nhưng này sắc mặt, tuyệt đối bất là cao hứng, lãi nặng trên trán có mồ hôi nhỏ xuống, thế nhưng lúc này hắn cũng không dám đi lao, trong đại điện bầu không khí cực kỳ kiềm chế, thuộc về hoàng đế uy nghiêm cực kỳ nồng đậm, nhượng hắn đáy lòng phát lạnh, hồi lâu sau, lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút tối câm. Đạo, ngươi là nói, từ đầu tới đuôi, thái tử cũng không có xuất hiện quá. Ngoặc kép, hết chương.